Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4174, Mau Bệnh. Người đăng, HGSOZIMOZC. Con Jun cảm thấy chính mình thật là khó a. Ninh Thư sống phóng túng. Đây đều là đòi tiền. Hơn nữa còn là chọn quý ăn. Phải ngủ giường cao gối mềm. Muốn ăn sơn chân hải vị. Kết quả dẫn đến bọn họ trong tay hết sức khẩn trương. Nói với nàng, nàng vẫn không để ý. Nói cái gì tiền rất tốt làm. Rất tốt làm. Người ngược lại là làm điểm ra đến nha. Ninh Thư mỗi ngày dùng tinh thần quan sát đô thành. Trên đường vừa đi vừa nghỉ, mua các loại đồ ăn. Hơn nữa nhập ra tùy tục. Ninh Thư cùng con Jun một người mua một bộ tốt quần áo. Mặc quần áo thời điểm, Ninh Thư thật sâu cảm thấy chính mình thật mập. Mặc váy thời điểm, nhìn thật tròn a. Trùng sinh đến nay, Ninh Thư liền muốn có điểm thả bay tự mình. Cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút. Nhân sinh không nên quá tốt đẹp. Linh hồn trạng thái là thế nào ăn cũng sẽ không béo. Ninh Thư chính là dựa theo tiêu chuẩn này ăn cái gì, kết quả là mập. Xem ra sau này thật phải chú ý giảm cân. Ninh Thư cũng không muốn nhảy một cái. Thời điểm, toàn thân thịt cũng đi theo nhảy. Về sau đánh nhau thời điểm không có chút nào phiêu giật. Nhất định đều xinh, đẹp, này nhưng quá khó. Thế là Ninh Thư ăn cái gì nếm một chút hương vị. Đặt ở trong miệng chép miệng. Ba thật lâu, sau đó đem ăn để thừa đều cho con Jun. Con Jun, ngươi không ăn tại sao phải mua như vậy nhiều? Ăn không được làm cho người ta. Ăn để thừa đồ vật, có buồn nôn hay không? Ninh Thư, người yên tâm, ta rất chú ý. Còn lại những vật này căn bản cũng không có nước miếng của ta. Con Jun, ngọa tào, nghe xong càng buồn nôn hơn. Liền không có gặp qua như vậy không giảng cứu nữ nhân. Hiện tại nhỏ đi, càng không phẩm. Con Jun cầm trong tay rất nhiều đồ vật. Có ăn, có chơi, tựa như một cái giỏ. Sách, ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề con Jun. Một thân hoa phục càng thêm chói mắt. Tăng, thêm trên người nguội khí chất. Như vậy nhiều năm dưỡng dục giao nương. Con Jun tính tình đã trở nên rất ôn. Nhuận, lúc trước Ninh Thư tại Cửu Cung Sơn gặp được con Jun thời điểm. Khi đó con Jun đừng đề cập nhiều nóng nảy. Cả người cùng bom đồng dạng. Đụng, một cái liền tạc. Động một chút thì là hai cước quái. Các loại miệng phun, hương thơm, như vậy nhiều năm ẩn cư sinh hoạt, làm con Jun trên người có loại không lấy, vật vui không lấy mình buồn ẩn giả khí chất. Cho dù là mang theo các loại đồ vật, cũng sẽ không tổn hại hắn khí chất. Đường phố trên cô nương nhóm cũng nhịn không được hướng hắn nhìn sang. Xấu hổ, mang e sợ, gan lớn một chút cô nương nhìn từ trên xuống dưới hắn. Đi ngang qua phường từ thời điểm. Bên trong những cái kia phong vận xinh đẹp, cô nương nhìn con Jun con mắt đều sáng lên, trực tiếp đều trên đường đi kéo. Con Jun, tới chơi nha, lấy lại đều được. Con Jun sắc mặt nặng nề, bước nhanh lôi kéo Ninh Thư đi. Ngẫu nhiên sẽ còn đụng vào cái khác cô lương. Ninh Thư trong lòng bật cười. Con Jun hoa đào cũng thật nhiều. Số đào hoa thật là tràn đầy a. Bị đụng vào cô nương, nói không rõ ràng là nàng đụng con Jun, vẫn là con Jun đụng cô nương. Tóm lại, chính là đụng vào nhau. Nàng cùng con Jun xin lỗi. Còn nhìn Ninh Thư hỏi, đây là ngươi muội muội đi. Ninh Thư nhíu mày, không nói chuyện, nhìn dân phong rất mở ra. Loại này bắt chuyện phương thức cùng hiện đại tại. Trên đường cái muốn số điện thoại đồng dạng đồng dạng. Con Jun biểu tình có điểm thâm trầm cùng không kiên nhẫn. Trực tiếp nói, đây, là ta nữ nhi. Cô nương sửng sốt một chút, biểu tình tương đương thất lạc, có chút lúng túng, nói, ngươi thành thân thật sớm nha, nữ nhi đều lớn như vậy. Sau đó mang theo nha hoàn vội vàng liền đi, xem bóng lưng, quả thực chính là, chạy trối chết. Con Jun thở dài nói, vẫn là ở tại thâm sơn rừng hoang tương đối dễ chịu a. Người càng nhiều phiền toái sự tình liền nhiều. Ninh Thư ỏn à ỏn ẻn nói, cha, ngươi đây là ngọt ngào phiền não. Người lớn lên, đẹp trai liền có những phiền não này. Ngươi xem một chút trên đường những nam nhân khác. Con Jun nhìn chung quanh một chút trên đường nam nhân. Nữ nhân nhìn hắn thời điểm, đều là mặt mày hiện màu hồng. Mà nam nhân nhìn con Jun ánh mắt ước ao, ghen tị, cắn răng nghiến lợi. Con Jun a một tiếng, nông cạn hai cước quái. Bọn họ biết ta là người như thế nào sao? Chỉ dựa vào ta hình dạng cứ như vậy, ta vạn nhất là một cái cầm thú đâu, là một cái bại hoại đâu. Ninh Thư xách một tiếng, người hấp dẫn đều là theo bề ngoài bắt đầu. Có được một cái hấp dẫn người bề ngoài, mới có thể để cho người khác giải nội tại. Ninh Thư mang theo con Jun hướng người giàu có đường phố đi. Con đường này tới gần hoàng cung, lại đều là quyền quý. Cho dù là người giàu có cũng muốn tiêu tốn cái giá rất lớn ở chỗ này. Càng đến gần hoàng cung, liền đại biểu cho địa vị càng tôn quý. Tất nhiên trong hoàng cung chủ tử là tôn quý nhất. Con Jun rất có thể trong hoàng cung, cũng có khả năng tại quyền quý trong nhà. Ninh Thư một tấc quét nhìn đi qua địa phương. Con Jun xem Ninh Thư có mục đích dáng vẻ, hỏi, người đã tìm được chưa? Không có a, ngay tại tìm nha. Con Jun, ngoặc kép chấm chấm, ta xem ngươi chân bước đều không có ngừng một chút. Cho là, ngươi có mục tiêu. Ninh Thư, hắn có cọng mau bệnh, liền thích cùng có khí vận người chơi. Đoán chừng có khí vận người, tại con chuột con trong lòng, mới hơi có thể đập vào mắt. Không có đi qua một tòa phủ đệ thời điểm, Ninh Thư đều sẽ quét một chút, nhìn xem có hay không một cái màu bạc chuột. Con chuột con có được dạng này ra lông, vật hiếm thì quý, khẳng định sẽ bị xem như sủng vật. Tựa như Lý Ôn vẫn luôn đem con chuột con xem như sủng vật. Ở đây địa linh nhân kiệt, nơi này đều không có con chuột con bóng dáng. Ước chừng con chuột con liền không ở cái thế giới này. Đi tới một tòa phủ đệ trước đó, Ninh Thư đang định dùng tinh thần lực thời điểm, cửa một chút mở ra. Mở cửa chính là gã sai vặt. Đằng sau có một vị công tử. Vị công tử này đầu buộc ngọc quan, áo gấm, một phái phú quý, chi lan ngọc thụ. Liền theo tướng mạo đi lên nói, vị công tử này lớn lên nhìn rất đẹp, nhất cử nhất động đều phong hoa. Cùng con Jun so sánh, cũng không thua bao nhiêu. Con Jun là thâm cốc u lan, mà vị công tử này là nhân gian phú quý hoa. Trọng yếu nhất là, vị công tử này trên bờ vai ngồi xổm một cái màu bạc mao đoàn. Này mao đoàn Ninh Thư quá quen thuộc. Này nha, tuyệt đối là con chuột con. Nhìn thấy con chuột con ngồi xổm ở vị công tử này trên bờ vai, Ninh Thư phản ứng đầu tiên chính là xem xét vị công tử này khí vận. Vừa nhìn là đỏ bên trong, mang theo con, đây tuyệt đối là khí vận không tệ người. Có tiền có thế, mẹ nó, con chuột con quả nhiên có tật xấu này, thích có khí vận người. Ninh Thư nhìn một chút phủ đệ bảng hiệu, quốc công phủ, quốc công phủ coi như xong. Vì cái gì cái này quốc công phủ công tử lại có đế vương chi khí? Quốc công phủ muốn tạo phản a? Công tử tăng hắng một cái, môi của hắn nhan sắc rất nhạt, hỏi, các ngươi tìm ai, có chuyện gì sao? Ninh Thư thu hồi nhìn con chuột con ánh mắt, trực tiếp nói, ta là tới tìm ngươi. Ninh Thư cùng con Jun liếc nhau một cái. Con Jun đứng ra nói, chúng ta xác thực có chuyện quan trọng tìm ngươi. Chúng ta đến tử lâu đi nói. Vị công tử này nhéo nhéo lông mày, lắc đầu nói, ngượng ngùng, ta tạm thời có khác sự tình. Lúc này có xe ngựa tới. Công tử vòng qua Ninh Thư cùng con Jun lên hoa lệ xe ngựa. Hết chương.